Xuyên sách chi phù mộng tam sinh, chương 122, tư định trung thân, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đừng để Hàm Nhi phải luân lạc đến kết cục như Chiêu Mặc tổ tiên. Tần Bách Xuyên trong lúc nhất thời không biết phải xử lý thế nào, trong lòng hắn biết rõ chuyện này không được, nhưng đối mặt với tôn nữ mình thương yêu nhất càng nghiêm khắc càng nói không nên lời, nhất là khi biết được khúc mắc kiếp trước kiếp này của các nàng, ngoại trừ kinh hãi đau lòng, cũng không biết nên phản ứng ra sao. Một nhóm trưởng bối đều trầm mặc khiến cho không khí có chút nặng nề. Tần Mặc Hàm nhìn bọn họ, nói khẽ, con biết đối với các ngài, chuyện này quá mức kinh thế hãi tục, tuy nói chúng con giống như dị loại, nhưng hết thảy những gì đạo lữ bình thường có thể dành cho nhau, con đều muốn cho nàng, càng không muốn Tử Ngưng chỉ vẻn vẹn lấy thân phận bằng hữu ở cạnh con nhất định phải đối nàng. Nàng do dự một lát, vẫn là không nói ra miệng. Thế nhưng mấy vị Tần gia đều hiểu được câu tiếp theo Tần Mặc Hàm ý tứ chính là muốn đối Tô Tử Ngưng phụ trách. Tần Bách Xuyên dĩ nhiên nghe được trọng điểm, tình cảm là nhà mình tôn nữ trước đối với người khác hạ thủ, lập tức biểu lộ có chút một lời khó nói hết. Lúc đầu hắn cũng không tiện gây khó dễ đối với một cô nương gia, loại chuyện này nữ hài nhi dù sao đều ăn thiệt thòi, nếu Tô Tử Ngưng là nam tử, hắn sớm đã đánh gãy chân của nàng. Hiện tại hắn phát hiện, vẫn là tôn nữ nhà mình chiếm tiện nghi người ta, hắn làm sao còn mặt mũi nói nặng lời, nhưng làm sao cũng không cam chịu như vậy liền đồng ý, nhẫn nhịn nửa ngày cũng không biết nói cái gì. Nhàn Khuynh thấy mình công công đã nghẹn lời, bất đắc dĩ nói. Nhưng các con ở bên nhau, chẳng những thế tục không dung, ngày sau cũng không có hậu thế, Tần gia liền con một cây độc miêu, con để chúng ta làm sao cho phải. Tần Mặc Hàm mím mím môi, nhưng cũng không có sinh khí, thời đại này đối với hương hỏa huyết mạch 10 phần coi trọng, cho nên Nhan Khuynh nói như vậy cũng trong dự liệu của nàng. Nàng vẫn tâm bình khí hòa nói, nương, con hiểu ý của người, nhưng con không thể vì một điều chưa từng tồn tại trong sinh mệnh của mình, mà từ bỏ người con xem như sinh mệnh. Tình cảm con dành cho nàng không phải yếu ớt như vậy, muốn từ bỏ liền có thể từ bỏ. Nhan Khuynh kỳ thật nói xong cũng có chút hối hận, nàng muốn cái ngoại tôn, nhưng càng hy vọng Tần Mặc Hàm hạnh phúc, cẩn thận nghĩ lại nàng cũng không cách nào tưởng tượng có nam tử nào xứng được với Hàm Nhi, chuyện này. Nàng một mực biết để Tần Mặc Hàm gánh chịu Tần gia vận mệnh đã rất nặng nề, lại thêm trên người Hàm Nhi gánh vác cực khổ, nàng càng là không đành lòng để nữ nhi mình lại gặp tội, lập tức yên lặng thở dài. Ba trưởng bối một mặt không đồng ý nhưng một câu phản bác cũng nói không nên lời, ủy khuất còn hơn hai người Tần Mặc Hàm. Tần Mặc Hàm biết Tô Tử Ngưng vẫn rất căng thẳng, ánh mắt nhìn trấn an nàng, chờ đợi ba người kia hòa hoãn xuống. Sau một hồi Tần Bách Xuyên mới mở miệng nói, các con cùng một chỗ bao lâu, chẳng lẽ lần đầu con mang Tử Ngưng về Bắc Xuyên liền? Tần Mặc Hàm lắc đầu, không phải, là lần kia con cùng Tử Ngưng giận dỗi về sau. Tần Bách Xuyên hít vào một hơi, cái này đều mấy thập niên, các con, nếu không phải là chúng ta phát hiện, con chẳng lẽ còn muốn giấu giếm? Rốt cuộc tìm được điểm có thể chút giận nhưng không gây tổn thương người, Tần Bách Xuyên giọng đột nhiên lớn lên, nghiêm khắc phi thường, thực sự là có mấy phần dọa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Mặc Hàm trong lòng nhịn không được bật cười, ngực ấm đến nóng lên, nhưng vẫn chân thành nói. Cũng không phải, lần này con liền dự định nói cho ra ra. Hồ nháo, các con đều không cho chúng ta biết, liền tự ý định chung thân, ta Tần gia còn chưa hề có loại này không minh bạch liền. Liền, Tần Bách Xuyên nhìn Tô Tử Ngưng sắc mặt đỏ lên, lập tức cũng có chút mặt mo phát nhiệt, nói không được nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Tần Mặc Hàm 10 phần nhu thuận, là Hàm Nhi không phải, mời ra ra, cha, nương trách phạt. Tô Tử Ngưng thấy Tần Mặc Hàm quỳ cũng một mặt ngây thơ quỳ xuống, hoàn toàn phản ứng không kịp thái độ các vị gia trưởng. Tần Bách Xuyên nhìn nàng dáng vẻ vô tội kinh hãi, lập tức sắc mặt cũng hoãn xuống, đứa nhỏ này nhìn khôn khéo, đối Hàm Nhi thực sự là hy sinh vô hạn, năm đó chỉ vì cứu Hàm Nhi, liền cam nguyện rơi vào mai cốt chi địa, vô luận ở phương diện nào, hắn đều không có cách bởi vì Hàm Nhi thích nàng mà đối nàng sinh địch ý, hơn nữa, Hàm Nhi thoạt nhìn nhu thuận, nhưng cũng là tâm tư kín đáo thích giở trò xấu, đoán chừng vẫn là nàng ăn nhiều thiệt thòi. Trong lòng vừa vui vẻ vừa khó chịu, tâm tình phức tạp, để Tần Bách Xuyên bất đắc dĩ vung tay. Con cháu tự có con cháu phúc, ra ra dù không hiểu rõ, nhưng là nghe qua đầu đuôi sự tình ta cũng sẽ không ép các con. Nhưng Hàm Nhi con phải tự mình gánh chịu con đường mình chọn, còn có kiếp nạn của con, nhất định phải cẩn thận. Dứt lời, hắn rất nghiêm túc nhìn Tô Tử Ngưng, ta một mực rất thưởng thức con, cũng rất vui mừng con có thể trở thành bằng hữu thân thiết của Hàm Nhi, nhưng bây giờ... Ta tuy không có gậy đánh nguyên ương, nhưng từ góc độ ra ra, ta hy vọng con có thể thật giữ lời hứa, đừng phạm vào vết xe đổ, đừng để Hàm Nhi phải luân lạc đến kết cục như Chiêu Mặc tổ tiên. Tô Tử Ngưng sắc mặt ngưng lại, Tô Tử Ngưng lấy tính mệnh đảm bảo tuyệt sẽ không rơi nhập ma đạo, sẽ không đứng tại Mặc Hàm mặt đối lập, con nguyện đem hết khả năng dùng tính mệnh bảo hộ nàng. Tần Bách Xuyên nhìn các nàng quỳ ở dưới, khoát tay áo. Đứng lên đi, Tô Tử Ngưng trên mặt ý cười đều ép không được, quay đầu nhìn Tần Mặc Hàm, trong mắt tràn đầy kích động vui vẻ, hốc mắt cũng bắt đầu phiếm hồng, chuyện này vốn là một tảng đá lớn đè nặng ở đáy lòng nàng chuyện gì cũng không thèm để ý, ai nàng cũng không quan tâm, duy chỉ có Tần Mặc Hàm là người nàng để tâm, nàng không thể không quan tâm. Nếu như Tần gia không đồng ý, Tần Mặc Hàm cũng sẽ không vì vậy mà rời bỏ nàng, nhưng khẳng định trong lòng nàng ấy sẽ rất buồn phiền. Nàng không muốn bởi vì mình mà Tần Mặc Hàm mất đi gia tộc nàng ấy quý trọng, bây giờ kết cục này dĩ nhiên hết thảy đều hài lòng. Mắt thấy hai người kích động không thôi, ba vị trưởng bối ăn ý ho khan một tiếng, để các nàng rời đi. Vừa ra khỏi cửa, đi vòng qua hàng lanh, mắt thấy xung quanh không ai, Tô Tử Ngưng lập tức vòng tay ôm cổ Tần Mặc Hàm, gắt gao không chịu buông tay. Tần Mặc Hàm khóe miệng ý cười ấm áp, hai tay vòng lấy eo Tô Tử Ngưng, cúi đầu cọ lấy trán của nàng, ôn thanh nói. Vui vẻ như vậy sao? Tô Tử Ngưng muộn thanh muộn khí đáp một tiếng, ân, Tần Mặc Hàm hít vào một hơi đưa nàng ôm chặt, dán mặt của nàng cọ sát. Chuyện này nàng vẫn thấp thỏm đã lâu, đi ta nhiều năm như vậy mới hướng bọn hắn thẳng thắn, ủy khuất nàng rồi. Tô Tử Ngưng có chút ngửa đầu ra sau, âu yếm nhìn nàng, lại thò tới hôn lên môi nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói mò ta mới không ủy khuất, nàng hôm nay vì ta, như thế dũng cảm tỉnh táo cùng gia gia bá phụ bá mẫu nói chuyện của chúng ta thật rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tần Mặc Hàm ấm áp nhìn nàng, người trước mắt giờ khắc này không chút nào che giấu vui vẻ, lộ ra tiếu dung đẹp đến khiến lòng người rung động, nhất là nụ cười này là bởi vì chính mình, cảm giác thỏa mãn để Tần Mặc Hàm trong lòng tràn đầy kích động, nhịn không được cúi đầu ngậm lấy môi của nàng, có chút lấn người đem Tô Tử Ngưng đẩy lên cột trên hàng lang, đẩy ra nàng hàm răng tìm được mềm mại lưỡi quấn quanh mốt vào. Tô Tử Ngưng tay ôm lấy bờ vai nàng, nhiệt liệt đáp lại, không bao lâu trên mặt liền một mảnh ửng đỏ, trong mắt thủy quang liễm diễm, nhịn không được trầm thấp ngâm một tiếng. Tần Mặc Hàm ngón tay khinh khinh xoa nắn vành tai của nàng, thẳng đem Tô Tử Ngưng hôn đến tay chân như nhũn ra. Tần Mặc Hàm ôm nàng, tại nàng thở dốc mới nhẹ buông nàng ra, vuốt ve để nàng hòa hoãn xuống. Tô Tử Ngưng thở gấp đưa ngón trỏ ra vuốt cánh môi, có chút buồn bực nói. Già ra mới một mặt sấm sét giữa trời quang, hắn cho là tôn nữ nhà mình bị người ăn xong lau sạch, đây rõ ràng là nàng đem ta ăn xong lau sạch, dù sao vẫn luôn khi dễ ta. Chấm, Tần Mặc Hàm thấp thấp bật cười, đồ ngốc, ta vừa rồi nói đến câu kia, dù chưa nói xong, đoán chừng già ra cũng hiểu được, cho nên hắn cũng biết là ta trước khi dễ nàng, vì lẽ đó mới không dám nặng lời với nàng. Tô Tử Ngưng sững sờ, tỉ mỉ nghĩ lại lập tức kịp phản ứng, vành tai đỏ lên. Nàng cái người bên ngoài đứng đắn bên trong xấu thấu, nào có ai như nàng. Tần Mặc Hàm chỉ là cười theo nàng nháo. Côn Côn nghe các nàng cười đến vui vẻ, nhịn không được từ ống tay áo chui ra, nó từ sau khi ra ngoài liền thập phần hưng phấn, nhưng Tần Mặc Hàm nhiều lần căn dặn nó mới ngoan ngoãn co lại ở nơi đó bất động, lúc này chui ra ngoài thấy được cảnh tượng rất khác biệt với hư không huyễn cảnh, lập tức phi thường hưng phấn. Nó vây quanh Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng chuyển vài vòng, liền bay vào không trung bốn phía vọt, tiếng kêu mười phần hân hoan. Tô Tử Ngưng nhìn nó trên không trung lăn lộn, giống hệt cún con, có chút ngây thơ hô. Côn Côn, ngươi có phải rất vui vẻ hay không? Côn Côn híp mắt cười nở hoa, dùng sức gật đầu, cao giọng kêu vài tiếng, Tô Tử Ngưng cũng lớn tiếng cười nói. Ta cũng rất vui vẻ. Tần Mặc Hàm đứng ở phía sau nhìn nàng, trong mắt dịu dàng lưu luyến phảng phất muốn tràn ra ngoài. Tần Bách Xuyên cùng Tần Chỉ Đình nguyên bản vẫn đang thở dài, lại nghe được trong viện phía đông tiếng cười vui vẻ của Tô Tử Ngưng, liền tiến đến nhìn xem. Bọn hắn đứng tại lầu các thấy Tần Mặc Hàm yên tĩnh đứng phía sau Tô Tử Ngưng, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm nàng, hai đầu lông mày hạnh phúc cùng dịu dàng để cho hai người nhìn nửa ngày. Còn cho tới bây giờ không thấy qua Hàm Nhi cười đến vui vẻ như vậy. Tần Chỉ Đình ngữ khí có chút than tiếc, ta cũng không có, lời của lão gia tử chua chua, rồi lại mang theo tia trấn an. Chấm, Tần Mặc Hàm cùng Tô Tử Ngưng giải quyết xong hai người chung thân đại sự, dính nhau trong chốc lát liền quay trở lại, đem chuyện xảy ra tại hư không huyễn cảnh kể rõ cùng Tần Bách Xuyên. Tần Bách Xuyên lập tức biến sắc, như vậy, ngoại trừ chúng ta Tần gia, những nhà khác tinh huyết đều bị lấy đi. Vâng, cho nên lúc rời hư không huyễn cảnh chúng con liền bị ma tộc tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma tộc cử đến ma sứ hồ nữ thêm hai cao thủ nguyên anh cùng một đám ma tu, đem nhóm ma tu trà trộn trong hư không huyễn cảnh mang đi. Nhắc đến chuyện này, Tần Mặc Hàm nghĩ đến hộ thân phù, nhíu mày nói. Nữ nguyên tu vi khôi phục chỉ ít 9 phần, hồ nữ mang đến ngọc bài chính là phân thân của nữ nguyên, cảnh giới không dưới động hư. Nếu không phải Thái Gia Gia để lại cho chúng con hộ thân phù, chỉ sợ con cũng khó thoát kiếp nạn này. Cái gì, nữ nguyên đưa phân thân vào tu chân giới, xuống tay với con. Tần Chỉ Đình nghẹn ngào kêu lên, khẩn trương nhìn Tần Mặc Hàm. Con vô sự, Thái Gia Gia sớm đem một sợi thần thức khác bên trong ngọc trụy thay con ngăn cản một kiếp, vậy hẳn là Thái Gia Gia đã thành công tiến giai. Tần Mặc Hàm bận bịu trấn an bọn hắn, lại đem một cái tin tức vô cùng tốt nói cho Tần Bách Xuyên. Có thật là, Tần Bách Xuyên cao hứng mặt đều cứng, đây đối với Tần gia mà nói thật là thiên đại hỷ sự, Tần gia lão gia chủ đi vào tiên thiên trung kỳ, tiểu chủ tử chưa đầy 100 tuổi nhập nguyên anh, quả thực chính là song hỷ lâm môn. Người tới, lập tức phái người đưa tin Bắc Xuyên, đến nơi lão gia chủ bế quan yên lặng chờ, lão gia chủ nếu xuất quan, lập tức thông chi. Vâng, đợi đến cảm xúc bình phục, Tần Bách Xuyên lập tức khôi phục dáng vẻ trầm ổn, cẩn thận suy tư một lúc cau mày nói. Hàm nhi, ý của con là trước đây kẻ đứng sau cướp đoạt hư không lệnh chính là vì mưu đồ để ma tu lẫn vào hư không huyễn cảnh. Không sai, điều này cũng không khó giải thích tại sao lại xuất hiện câu yểm. Hơn nữa, cổ quái nhất là, lần này chúng con rời khỏi hư không huyễn cảnh, các gia tộc đều không rõ trạng huống, bởi vậy đệ tử các nơi đều phải phát tín hiệu cho gia tộc mình chạy đến, nhưng ma tu lại là cái đầu tiên tìm tới, nếu nói trùng hợp thật sự quá gượng ép rồi. Tần Mặc Hàm nhắc tới chuyện này, vẫn như cũ có chút lạnh lẽo. Tô Tử Ngưng nhẹ gật đầu. Hơn nữa kẻ cấu kết ma tộc thế lực không nhỏ, bởi vì ra khỏi huyễn cảnh, mọi người đều phát tin tức cho gia tộc mình, nên kẻ đó liền mượn cơ hội này phát tin tức cho hồ nữ, cho nên ma tu mới có thể tới nhanh như vậy. Nếu không ngoài dự liệu, xung quanh lối ra huyễn cảnh đều có ma tu ngồi chờ, một khi nhận tin, lập tức xuất động, chạy đến nơi các gia tộc tập kết đem người mang đi. Thuận tiện, lợi dụng nữ nguyên phân thân, diệt trừ một nhóm người. Tần Bách Xuyên cúi đầu trầm tư. Chỉ Đình, lập tức liên hệ Tần gia các nơi, còn có các đại gia tộc tông môn, gọi họ đến thương lượng sự tình ma tu lẫn vào hư không huyễn cảnh, chuyện này cần phải ngay mặt đối chất. Nói xong, hắn trong phòng thong thả đi mấy bước, Hàm Nhi cùng Từ Ngưng tại hư không huyễn cảnh nhưng có gặp được cái gì dị thường. Tần Mặc Hàm lắc đầu, các nàng cùng những người khác tách ra quá lâu, cũng không nhiều manh mối. Tô Từ Ngưng mặt mày rũ xuống, cố gắng nhớ lại thời điểm các nhà phát tín hiệu, biết đâu trong đó nàng đã bỏ qua kẻ đáng ngờ nào, cách chương.